sau đó dẫn độc chảy về ngón giữa tay trái, đó là nơi gần nhất để tiếp cận trái tim, cũng là nơi... tối then chốt hữu hiệu nhất để phóng độc. Ta từ bên hông rút ra chủy thủ, nhẹ nhàng ở trên ngón giữa của hắn rạch một đường, máu đen tanh hôi theo vết cắt của chủy thủ chảy ra. Chờ máu khôi phục màu đỏ tươi thì ta ra ý bảo lão đầu rút châm ra, rồi từ trong túi tìm ra băng cá nhân băng cho tiểu hài tử. Sau đó lấy một khỏa đan dược dùng thiên sơn tuyết liên chế thành nhét vào miệng hắn. Xong rồi ta đứng lên, xoa bóp cái chân vì ngồi chồm hổm có chút tê dại, mở miệng, có thể cho ta cơm ăn được chưa? Nếu không cho ta ăn, ta cũng muốn ngã xuống đất không dậy nổi luôn rồi. Ân sư, xin nhận đồ nhi khấu đầu. Khi ta trở tay không kịp thì, lão đầu đã quỳ xuống đối ta làm đủ tam bái cửu khấu đại lễ, mà ta cũng mặc danh kỳ diệu thành sư phụ của hắn. Cơm nước xong, ta từng chút một lý giải tình huống. Vị trí ta đang ở là Tuyệt Tình Cốc, là một thế ngoại đào nguyên, cũng là quỷ y cốc giang hồ nổi danh, người đến đây cầu trần rất nhiều, nhưng cũng không phải người người đều có thể có tư cách vào tới. Người giàu có không cứu, kẻ làm quan không cứu, người giang hồ không cứu, kẻ ác không cứu. Tóm lại là cúng thất tuần bát bát có hơn 10 điều không cứu, vậy mà người tới cửa vẫn nối liền không dứt. Lão đầu kia cũng là đồ đệ của ta hoàng thường là đệ thập nhất tộc trưởng quỷ y tộc. Y thuật cao siêu, nhưng lại cứu không được tôn nhi duy nhất của hắn. Mà lúc này ta thành công chỉ cho tôn nhi của hắn. Hơn nữa ta còn phá giải được đại trận trăm năm sau núi của bọn họ. Với hắn mà nói tựa như đại la thần tiên. Vì vậy liền quyết định thật nhanh bái ta làm thầy. Từ nay về sau, ta có một tên đồ đệ đủ để làm ra ra ta. Một tên đồ tôn giống đệ đệ ta. Còn có một đám đồ tử đồ tôn khác nhau đủ mọi tuổi tác. Ta ở Tuyệt Tình Cốc trải qua những ngày được người người tôn sùng, có việc thì tìm đồ đệ luận bàn một chút y thuật, không có việc gì thì làm đại gia, rất là tiêu dao cho đến hôm nay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 2 Lửa Lông Ngắn ơi lửa lông ngắn, từ trước tới giờ ta chưa từng cưỡi, một ngày ta tâm huyết dâng trào mà leo lên a. Tâm tình thật tốt, ta chỉ muốn hát vang một khúc. Sư tổ, người có thể làm ơn đừng hát cái khúc ca lửa lông ngắn đó nữa được không? Ngươi đã hát hơn một canh giờ rồi. Tuy ngươi không thấy phiền, nhưng ta với Tiểu Bạch đều nghe đến phát chán rồi. Trước Mã Xa truyền đến thanh âm oán giận. Thật vậy chăng? Ta hát lâu vậy à? Tiểu Bạch ngươi cũng ghét nghe. Không nhìn thấy Tiểu Kiện cách tấm mảnh, ta chỉ còn cách quay sang nhìn Tiểu Bạch. Kết quả là... Nó cư nhiên không thèm để tình mà gật đầu. Trong lòng ta thực tức giận, vỗ đầu nó, nếu không thích nghe, vậy ngày hôm nay cắt bớt một phần kẹo của ngươi. Nó liền bật người nhào tới trước ngực ta, giống như cún con mà liếm liếm mặt, làm nũng cọ qua cọ lại trên ngực ta. Bị ta bắt được tử huyệt của ngươi rồi sao? Hắc hắc, lấy lòng ta cũng vô dụng, chậm rồi. Có hiểu cái gì gọi là mã hậu pháo không? Ngày hôm nay cắt một phần kẹo của ngươi, nằm một bên mà hối hận đi. Tiểu Bạch ai oán nhìn ta, thấy thần tình của ta không có nửa điểm thương lượng, liền chạy ra bên ngoài mảnh tìm Tiểu Kiện an ủi. Bên trong xe đột nhiên thanh tịnh, ta cũng mất tinh thần tiếp tục làm ầm ĩ, đành lấy iPod trong túi càn khôn ra. Chẳng biết vì sao, từ lúc ra cốc luôn cảm thấy không yên, hay là nghe hội ca đi. Trong bóng tối chúng ta đều không nói gì, ngươi chỉ muốn về nhà, không muốn ngươi về nhà. Bóng đêm tịch mịch thật khiến ta sợ hãi, bàn tay ngươi thật ôn nhu, nhẹ nhàng xoa lên tóc ta. Trên mặt của ngươi hiện rõ, khát khao được ta ôm lấy, nhưng ngươi thực có mệnh đào, hỏa dục đang thiêu đốt. Ngươi yêu ta nhưng cũng yêu hắn, hắn so với ta thực tốt hơn sao, ngươi vì ai mà dãy giụa, yêu ta nhưng cũng yêu hắn. Đã nói ra lời thực tâm ngươi muốn nói, tình yêu ngươi dành cho ta rốt cuộc là yêu yêu yêu. Có phải đây là sự trừng phạt của số phận đối với ta? Yêu ngươi cũng không có biện pháp, hận ngươi cũng không có biện pháp. Thật muốn thoát khỏi dòng chảy đang vây hãm lấy ta, kéo tay ngươi, nhưng ngươi thật muốn buông tay khỏi ta. trên mặt của ngươi hiện rõ, ngươi không muốn được ta ôm, mỗi khi tình ái biến thành giày vò, ngươi lại bắt đầu muốn chạy trốn, ngươi yêu ta còn yêu hắn, có phải ta cũng nên nói hắn thật là tốt, ngươi không thể chọn lựa, yêu ta nhưng cũng yêu hắn, ta tình nguyện nghe được câu trả lời tàn nhẫn, cũng không muốn bị đùa giỡn, ngươi yêu ta nhưng cũng yêu hắn, ta tìm trăm lý do cho ngươi, ta thật là ngốc, ngươi yêu ta còn yêu hắn, khi nào ta mới có câu trả lời, ta hẳn là không thể hiểu, ta yêu ngươi hắn cũng yêu ngươi, ngươi đều không thấy chúng ta thật là tốt, ta thật sự rất lo lắng, ngươi yêu ta nhưng cũng yêu hắn, có phải mãi mãi ta cũng không được nghe câu trả lời của nở. Lắng nghe, một giọt lệ rơi ra ngoài khóe mắt, bài ca đã sướng ra tiếng lòng của hai người bọn họ đi, lúc đó ta chỉ cố gắng đạt thành mục đích, hành vi bốc đồng như vậy nhất định đã tổn thương tận tâm bọn họ rồi. Bọn họ, có khỏe không? Còn yêu ta không? Khi ta tỉnh lại thì đã nằm trong một gian phòng hào hạng trong một khách điếm. Tiểu Kiện đang ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh mặt trời xuống núi. Thật là một mỹ cảnh. Bạch Phương thì nằm úp sấp ở dưới giường mà ngủ. Tới Tô Châu rồi. Ta xuống giường. Người nào đó cũng không quay đầu lại. Tiểu Kiện khí lực ghê gớm thật a, cư nhiên có thể ẵm được ta vào phòng nha. Xem ra ngươi có thể cưới vợ được rồi. Ta trêu chọc hắn, nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn đợi coi biến đổi ra sao. Quả nhiên, mặt người nào đó lập tức đỏ lên, thở hổn hển xoay người, là do sư tổ nhẹ cân. Đột nhiên ngữ điệu thay đổi, từ lúc ngươi đến Tuyệt Tình Cốc, mỗi ngày lại gầy đi một chút. Ngay cả ra ra cũng không có biện pháp. Ngươi có tâm sự sao? Mỗi khi ở trước mặt mọi người thì đều có vẻ rất vui, nhưng thực sự thì sao? Chỉ cần ngươi ở một mình thì luôn luôn cô đơn đờ ra nhìn xa xăm. Được rồi, ta cắt lời hắn, làm bộ không có việc gì. Tiểu hài tử thì biết cái gì? Cái này gọi là gầy bẩm sinh, người khác muốn còn được đâu. Ta đói bụng rồi, mau đi ăn cơm chiều thôi. Nga, hắn thông minh phát hiện không thích hợp tiếp tục chủ đề kia, đành phối hợp theo ta xuống lầu. Tiểu nhị ca, mang cho ta một đường thố bài cốt, cá hấp pê cơ, tố tam tiên, xin lỗi em không hiểu. Bưng lên nhanh cho ta, một hơi kêu luôn 10 món, ăn cho quên buồn luôn. Sư tổ, chúng ta ăn không hết nhiều thức ăn như vậy đâu, không phải lãng phí lắm sao? Tiểu hài từ xấu xa làm vẻ mặt không tán thành, cũng không ngẫm lại là ai chọc ta buồn. Ngốc, không phải có tiểu bạch nhà ta sao? Ngươi ăn còn nó thì không cần ăn à? Nga, cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ăn nhiều một chút đi, ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn. Thấy tiểu hài tử này vẫn không buồn gấp gì cả, ta gấp thật nhiều thức ăn bỏ vào trong bát của hắn. Quả thực giống hệt như đầu gỗ nhà ta. Chỉ biết quan tâm đến ta, cảm giác như ta là tất cả của oai chờ tiểu bạch gió cuốn mây tan xong. Ta đứng dậy, nói với Tiểu Kiện, đi ra ngoài sâu pinh. Cảnh đêm bên bờ sông Tô Châu nghe nói rất tuyệt, để ta đưa ngươi đi ra tăng kiến thức. Tô Châu, sát vách lão gia ta, thế nào không quen đi? Chỉ là, tất cả, đều dường như đã qua mấy đời. Ta, trở về không được, vừa vặn. Ngày hôm nay là mùng 1, bên trong thành có hội chùa. Dọc theo đường đi, bên bờ sông nhỏ treo đầy đèn lưu ly, trên đèn vẽ rất nhiều hoa văn khác nhau, nữ tử yểu điệu, trúc cúc thanh nhã, hồ điệp bay lượn. Cảnh đẹp mê ly vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ thu hết vào trong mắt. Sư tổ, ngươi đang suy nghĩ đáp án sao? Tiểu Kiện thấy ta đờ ra liền đẩy. Không phải. Ta chỉ là chợt nhớ đến khi còn bé, cùng thầy U đi ngắm hoa đăng. Hoa đăng đó cùng trước mắt hệt như nhau, không, phải nói là cùng trước mắt thật là đẹp lắm. Ta ngẩng đầu, lắc ném thương cảm ra khỏi đầu, ta mang ngươi đi tìm cái gì ngon ngon ăn. Ta kéo hắn bước nhanh đi tới một gian hàng nhỏ bên đường hương thơm tỏa ra bốn phía, cao giọng nói, lão bản, cho hai chén tử những nguyên tiêu. Ai? Có ngay... Công phu trong nháy mắt, hai chén nóng nguyên tiêu nóng hầm hập được bưng ra. Sư tổ, ngươi còn ăn được a? Vô cùng kinh ngạc nhìn ta. Nhiều lời, mau ăn,